Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 178. Góc truyện audio.com. Tạ Thiên Xuyên đang định mở miệng nói gì đó thì ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng còi báo động đinh tai nhức óc. Loại còi báo động này chỉ vào thời điểm Atula gặp phải công ca Iota CS cực kỳ nghiêm trọng mới có thể vang lên. Âm thanh này là gì vậy? Tạ Thiên Xuyên bị thanh âm này làm cho sợ hết hồn. Vẻ âm u mới vừa rồi chê y mặt Sở Diệc Thần như chỉ là thoáng qua, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện, khôi phục lại như thường. Mở miệng nói, Atula gặp xâm phạm bên ngoài. Giang Ly Hận nghe vậy mặt đầy kinh ngạc. Hả, người nào lại có lá gan lớn như vậy? Dám xâm phạm trụ sở chính của Atula? Đường Tinh nhìn chàng trai một cái. Cậu đoán xem. Tạ Thiên Xuyên nháy mắt một cái. Lại nháy mắt thêm một cái. Đệt, sẽ không phải là tội ngục của cô đấy chứ? Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc đang kêu gào. Mẹ nó, người bên trong tất cả đều nghe rõ cho lão tử. Các người đã bị bao vây. Ngoan ngoãn giao lão đại chúng ta ra. Nếu không, đừng trách tội ngục chúng ta san bằng Atula các ngươi. Tạ Thiên Xuyên, chuyện gì vậy trời? Giang Ly Hận vội vàng tiến tới cửa sổ, nhìn ra phía ngoài điều tra tình huống. Nhìn xuống dưới liền phát hiện ra sự tình so với trong tưởng tượng của mình còn nghiêm trọng hơn. Tội ngục cơ hồ là dốc hết toàn lực. Tất cả cao thủ đều có mặt. Đông nghịt một mảnh. Atula bên này cũng đã võ trang đầy đủ. Hai bên giằng co. Bầu không khí như chỉ cần chạm nhẹ thôi liền nổ tung. Cô lại bày trò gì vậy? Giang Ly Hận đau đầu không nguôi. Hắn hoàn toàn không ngờ. Sự tình so với hắn tưởng tượng càng huyên náo hơn. Bên này, còi báo động của Atula đã kinh động toàn bộ đảo Zephis. Không ít thế lực và các đại lão rối rít phái người đi tới dò la tình hình. Rốt cuộc trong một sự kinh hãi tột độ, họ dò la ra được. Tội ngục lại có thể khai chiến với Atula rồi. Mấy vị đại lão các thế lực run lẩy bẩy mà túm tụm lại bàn tán với nhau. Thật không, tội ngục và Atula đánh nhau. Chính xác 100, tội ngục dốc hết toàn lực, trực tiếp tấn công trụ sở chính Atula. Lần này sợ là muốn đánh đến ngươi chết ta sống. Chậc chậc, tội ngục này, lá gan quả thật là lớn. Còn không phải sao, lúc ban đầu thành lập tổ chức, tội ngục có gì là chưa dám làm qua đâu. Chút chuyện này có là gì? Trong phòng lúc này, Tạ Thiên Xuyên đã gấp đến xoay mỏng mỏng. Bà cô của tôi ơi, cô lại chọc phá gì nữa đây? Hủy bỏ liên minh, cái gì? Giang Ly Hận ngơ ngác. Hủy bỏ liên minh, bước đầu tiên của kế hoạch. Thấy Sở Diệp Thần đứng lên, tựa hồ như muốn đi ra ngoài. Đường Tinh vội vàng buông rèm cửa sổ xuống. Đi theo, hích, anh ngồi một chút đi, nghỉ ngơi cho thật khỏe. Bên ngoài không cần phải gấp gáp, trong chốc lát cũng không đánh ngay đâu. Yên tâm đi, bên ngoài khói lửa chiến tranh bay tán loạn, khói súng tràn ngập, đám đàn em đang chửi nhau ý ới. Mà trong phòng, một vị ngục chủ nào đó đang ân cần đỡ lão đại của đối phương, ngồi xuống ghế salon, dịu dàng hỏi han, em có chắc là sẽ thành công không? Sở Diệc Thần lên tiếng. Ý của anh là, Đường Tinh suy nghĩ một chút. Yên tâm đi, em đã tính hết rồi. Sẽ không có sơ suất đâu. Ngay sau đó cô liền lộ ra vẻ đắc ý, cười híp mắt mở miệng nói. Chỉ tiếc, Âu Dương Lâm lại không biết hai chúng ta thật ra là cấu kết với nhau làm việc xấu. Sở Diệc Thần, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đối với trình độ thành ngữ của bà xã nhà mình, anh cũng không dám đưa ra nhận xét. Cách chương.